Đan Võ Thần Tôn, chương 408, người hết sức hung hăng càn quấy a, gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Tả Thừa Ti nghẹn họng nhìn chân chối. Mà làm ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn, mở miệng chào phúng thời điểm. Sắc mặt hắn một hồi thanh, lúc thì trắng. Mà khi hắn nghe được trong đám người này nghị luận về sau, lập tức vẻ mặt càng trở nên phá lệ khó xử, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thấy, là Diệp Tinh Hà để cho mình bị sỉ nhục. Lại không nghĩ nghĩ là chính hắn, trước đối Diệp Tinh Hà nói năng lỗ mãng. Mà Diệp Tinh Hà trước đó thậm chí căn bản cũng không có gặp qua hắn. Giang Cao Đạm thấy Diệp Tinh Hà về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, Diệp Tinh Hà vậy mà thông qua được mà lại vẫn là thứ nhất. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, kẻ này thực lực cực cường. Nếu để cho hắn tham gia cửa thứ hai sát hạch, cửa thứ ba khảo hạch lời, chắc chắn có thể tiến vào thượng viện. Thậm chí còn là dùng đệ nhất nhân tư thái tiến vào, cái kia kế hoạch của chúng ta liền đều bị làm rối loạn. Ánh mắt của hắn có chút rung động, bất quá, đến cũng không có cái gì hắn tâm tình của nó. Cái này người tổng thể tới nói tính là công chính, đối Diệp Tinh Hà cũng không tận lực chèn ép. Mà lúc này ở trên viện đại điện bên trong, làm một màn này tại màn nước phía trên xuất hiện thời điểm. Trước đó rời đi tên kia thượng viện trưởng lão tên là Tông Cùng Dự, lúc này cũng là lặng yên trở về. Tông Cùng Dự tầm mắt lấp lánh quét qua Lý Thuần Dương, tầm mắt lại quét qua màn nước phía trên Diệp Tinh Hà tràn ngập gian trá chi ý, sau một lát tại cung điện kia bên ngoài, một người vội vàng chạy vào tại Lý. Thuần Dương bên tai thấp giọng nói vài câu, Lý Thuần Dương sững sờ tiếp lấy liền nhíu mày, Lý Thư Hạo cái kia hỗn tiểu tử lại gây tai họa rồi. Tiến đến người vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, Lý Thuần Dương mặt mũi tràn đầy tức giận bừng bừng phấn chấn, hừ lạnh một tiếng, lão phu lần này nhất định hung hăng giáo huấn hắn một trận, muốn cho hắn bế quan một tháng lại nói. Dứt lời, nhìn về phía mọi người ôm quyền nói ra, tại hạ còn có chút việc tư muốn đi xử lý, rất nhanh liền trở về. Nơi này liền làm phiền chư vị nhìn chằm chằm, dứt lời rời đi, mà xem sau khi hắn rời đi Tông Cùng Dự trong mắt lập tức lóe lên một tia đắc ý, lặng lẽ cười nhẹ một tiếng, thời gian không nhiều ta nhất định phải tại Lý Thuần Dương hồi trở lại trước khi đến, cùng với bọn hắn đến cửa thứ hai trước khảo hạch đem việc này. Làm thỏa đáng, ta nhiều nhất, hắn lặng yên thầm tính một thoáng, chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Hắn lại là nhanh chóng nhanh rời đi. Sau một lát vừa mới trở về, trên mặt đã là lộ ra một vẻ chắc chắn, tựa hồ 10 phần chắc chín. Mà lúc này một bên khác Giang Cao Đạm đã là mang theo một đám đệ tử đi tới một mảnh vách núi trước đó. Nơi này, khoảng cách lúc mới bắt đầu về sau sơn cốc không xa. Trên đỉnh đầu, liền là cái kia tiểu thần Ma Chu Thiên Trận. Giang Cao Đạm trầm giọng nói, nơi này chính là cửa thứ hai sát hạch chỗ. Lời còn chưa dứt bỗng nhiên, to lớn diều hâu xuất hiện lần nữa, chậm rãi rơi xuống đất. Ông Tinh Hải trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, dơ dơ lên cái cằm nói ra, Giang Cao Đạm tông trưởng lão có lệnh, lần này sát hạch do ta phụ trách, ngươi trở về đi. Dứt lời, trong tay triển lộ ra, một mặt lệnh bài, Giang Cao Đạm lập tức sững sờ, cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Bất quá các trưởng lão mệnh lệnh nếu truyền tới, hắn bất quá là không quan trọng một cái chấp sự mà thôi, tự nhiên không dám vi phạm. Liền gật gật đầu tốt, vậy trong này liền giao cho ông trưởng lão ngươi. Quay người nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, mà chờ Giang Cao Đạm rời đi về sau, ông Tinh Hải quay người, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức cùng đùa cợt nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, đây là mấy cái ý tứ. Ông Tinh Hải bỗng nhiên phất phất tay, Diệp Tinh Hà, ngươi trở về đi. Diệp Tinh Hà sững sờ tiếp lấy trong lòng liền có lửa giận bay lên, ông chấp sự, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì, ông Tinh Hải cười ha ha, tông môn có lệnh bất luận cái gì thấp hơn thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cảnh giới đệ tử. Đều không được tham dự tầng thứ hai sát hạch, mọi người tất cả đều xôn xao, trước đó không có điều quy tắc này nha, hiện thêm a chẳng lẽ chính là chuyên môn vì nhằm vào Diệp Tinh Hà. Đoàn người lại không phải người ngu, như thế nào biết điều quy tắc này, liền là đặc biệt nhằm vào chính mình. Không ít người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt mang theo vài phần đồng tình. Đoàn người lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra điều quy tắc này là nhằm vào người nào? Chẳng qua là, đây là tông môn nhằm vào. Không ít người lắc đầu thở dài, Diệp Tinh Hà xong. Đúng vậy a, tông môn mệnh lệnh không có khả năng sửa đổi, không ai có thể phản kháng được. Lúc này, Tả Thừa Ti ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói ra, Diệp Tinh Hà, nhường ngươi cốt thì cốt lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hắn đối Diệp Tinh Hà ghi hận. Trong lòng, cảm thấy mới vừa là bởi vì Diệp Tinh Hà chính mình mới rất chịu nhục nhã. Lúc này thấy cơ hội tự nhiên không buông tha, Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn hắn, Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên, nhưng hắn cũng là biết tại đây bên trong không thể cùng thượng viện chấp sự trở mặt, bằng không hậu quả khó lường. Hắn cố nén nộ khí trầm giọng nói, ông chấp sự ta mặc dù còn không có đi đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Thế nhưng thực lực của ta đã có thể nghiền ép thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao không có thể tham dự sát hạch? Ông Tinh Hải thiếu kiên nhẫn phất phất tay, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, lão tử nói không có thể tham gia, liền không thể tham gia, cút nhanh lên. Thấy Diệp Tinh Hà trực tiếp đem chính mình bỏ qua, Tả Thừa Ti trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh. Tiểu tử, không nghe, thấy lời nói của ta sao? Nhường ngươi lăn a, dứt lời, đi ra phía trước, một thanh liền hướng Diệp Tinh Hà ngực đẩy đi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, cười lạnh một tiếng, liền ngươi nói nhảm nhiều, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây. Tiện tay một trường vỗ ra, Tả Thừa Ti cũng không để ở trong lòng, ngược lại trong mắt lóe lên một vệt đắc chí, quả nhiên trúng kế. Hắn muốn chính là, muốn cho Diệp Tinh Hà động thủ. Dạng này chính mình liền có thể trừng trị hắn, mà không cần nhận chịu trách nhiệm gì. Nhưng sau một khắc hắn liền run sợ biến sắc liên tiếp lui về phía sau. Nguyên lai hắn phát hiện Diệp Tinh Hà một trường hời hợt kia, hắn vậy mà căn bản là không ngăn cản được. Lui lại cũng không hề dùng. Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết phát động, như bóng với hình, trong nháy mắt, đi vào trước mặt hắn, cái kia bàn tay tầng tầng phiến trên mặt của hắn. Ba, một tiếng vang giòn, trực tiếp liền đem Tả Thừa Ti đánh một tiếng hét thảm. Trên không trung xoay chuyển vài vòng, tầng tầng rơi xuống đất. Khuôn mặt trong nháy mắt phồng lớn giống như đầu heo, càng là suýt nữa trực tiếp nắm cổ của hắn cắt đứt. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, người hết sức hung hăng càn quấy a, hả? Ba, lại là một bạt tai, còn muốn bắt ta lập uy, phải không? Ba, lại là một bạt tai, còn muốn cùng ta so tay một chút, phải không? Còn muốn dẫm lên ta thượng vị, phải không? Nói câu nào, liền một bạt tai hạ xuống, trong nháy mắt ba ba ba ba, chính là hung hăng quạt Tả Thừa Ti 7-8 cái lớn tát tai. Nắm Tả Thừa Ti đánh, khuôn mặt giống như đầu heo. Mà Tả Thừa Ti ở trước mặt hắn, thì là không hề có lực hoàn. Thủ, Tả Thừa Ti điên cuồng giãy giụa lấy cố gắng ngăn cản. Nhưng hắn phát hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt phòng ngự của mình là như vậy không chịu nổi một kích. Trong lòng kinh hãi muốn chết, Diệp Tinh Hà tu vi, lại kinh khủng như vậy. Cách chương.